Vô thượng thần đế, chương 141, 141, Mục Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn thấy Mục Vân công kích mà đến. Cảm nhận được khí tức sát phạt cường hãn trong công kích kia. Hắn biến sắc, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Sắc mặt của Bắc Nhất Vấn Thiên phát lạnh. Trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mặc kệ Mục Vân vì sao có thể đến thực lực loại trình độ này. Tương lai tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với hắn. Thiên võng vô tận, sao trời làm điểm, trời cao tận cùng, ngoài ta còn ai? Quát khẽ một tiếng, trên thân Bắc Nhất Vấn Thiên, một cỗ khí tức không thua kém Mục Vân một chút nào. Ầm vang nổ tung, đó là một cỗ khí tức cường hoành đến từ xa xưa. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới thông thần cảnh. Gia hỏa này, điên rồi phải không? Hắn lại dám vận dụng cỗ lực lượng kia trong cơ thể mình. Muốn chết sao? Lâm Hình Vũ cũng không cách nào duy trì sự bình tĩnh. Sở dĩ Bắc Nhất Vấn Thiên có thể trở thành vị đệ tử thân truyền mạnh nhất Thánh Đan Tông. Không chỉ vì thiên phú của hắn siêu nhiên, còn vì trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh hồng hoang. Nhưng nàng từng nghe sư phụ nhắc qua, cỗ lực lượng kia quá mức cường hãn, nên Bắc Nhất Vấn Thiên không thể điều khiển nó với thực lực hiện tại. Chỉ là hành động bây giờ của Bắc Nhất Vấn Thiên, rõ ràng là đang tìm cái chết. Nha, Mục Vân nhìn hành động của Bắc Nhất Vấn Thiên. Hắn nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười hì hì nói, thì ra là thế, thì ra là thế, trong cơ thể ngươi lại nắm giữ tinh phách. Khó trách lại dám ngạo mạn như thế. Chỉ tiếc, người ngươi gặp phải là ta. Mục Vân ầm vang vỗ ra một trường. Cuồn cuộn sức mạnh chân nguyên. Nối đuôi nhau mà ra. Khí tức sát phạt, tràn ngập bầu trời. Ông, nhưng, mắt thấy hai người sắp va nhau cùng một chỗ. Một tiếng vù vù vang lên. Giữa trời đất, vào một khắc này như triệt để yên tĩnh lại. Tất cả cảnh vật hình như cũng bình tĩnh lại. Vấn Thiên. Người bị chọc giận à, dưới màn mưa trên không vạn dặm. Một tiếng quát vang lên. Cuồn cuộn mưa to, trong nháy mắt vì tiếng quát này bỗng dừng lại. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, nhìn người tới kia chỉ là một cái bóng mờ. Trên bầu trời, mấy người Bắc Nhất Vấn Thiên Mạc Thư Nhiên, Lâm Hình Vũ, phù phù một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Mục Vân đúng không? Chỉ là ánh mắt hư ảnh mờ ảo kia chỉ nhìn trên người Mục Vân. Nhẹ gật đầu, nói, trong cơ thể Tần Mộng Giao có băng hoàng thần phách, người chắc đã biết, chỉ là, người cũng nên hiểu, loại thần phách này, có ý nghĩa như thế nào? Không sai, Mục Vân biết nó có ý nghĩa như thế nào? Một khi thần phách trong cơ thể Tần Mộng Giao bị người khác nhìn ra, một ít đại năng ra tay, cướp đoạt thần phách, như vậy tính mạng của nàng cũng sẽ khó giữ được. Chỉ là, hắn lại dựa vào cái gì tin tưởng vị trước mắt này? Tông chủ Thánh Đan Tông, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đơn giản, hư ảnh kia gật đầu cười một tiếng. Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoặc ta giết ngươi, mang đi Tần Mộng Giao. Hoặc ngươi đồng ý, ta trực tiếp mang đi Tần Mộng Giao. Không có lựa chọn nào khác à? Mục Vân cười khổ một tiếng. Mái tóc trắng của hắn phất phới trong đêm mưa. Mặc dù như thế, nhưng vẫn phải liều mạng một cái. Bỗng nhiên mở miệng, xung quanh thân thể Mục Vân bộc phát lực lượng, ánh sáo đầy trời, lần nữa lấp lánh. Bành, chỉ là hắn chưa nâng lên một tay. Hư ảnh trên trời cao kia tiện tay huy động, ngôi sao đầy trời cực nhanh yếu ớt, nước mưa như chút nước xuống. Một tay huy động, điều khiển sức mạnh thiên địa, ngăn lại tất cả hành động của Mục Vân. Thế nào, còn chưa hết hy vọng sao? Nhìn Mục Vân, hư ảnh đạm mạc nói. Hết hy vọng, nằm mơ, không để ý mọi người xung quanh ngăn cản. Mục Vân tóc trắng phơ, càng trở nên càng thêm lóa mắt. Mái tóc trắng của hắn phát sáng, từng sợi dựng ngược, một tia chân nguyên thiên địa, rút ra từ trong sợi tóc kia. Tràn vào đến trong cơ thể Mục Vân. A, nhìn thấy hành động lần này của Mục Vân, hư ảnh trên bầu trời cũng hơi hơi sững sờ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn thần kỳ bực này. Mở, quát lên một tiếng lớn. Thân thể của Mục Vân đứng thẳng, hơi cao thêm mấy phần. Lực lượng cuồng bạo, cơ hồ muốn xoắn đứt mỗi một đạo kinh mạch trong cơ thể hắn. Thời khắc này, Mục Vân nhìn qua giống như thùng gỗ chứa đầy nước, đã ở trạng thái đầy tràn. Thế nhưng hắn vẫn gắng gượng, mạnh mẽ đè ép những giọt nước kia, không biết tự lượng sức mình. Giờ phút này, hư ảnh trên bầu trời nhìn hành động điên cuồng của Mục Vân. Hắn cười nhạo một tiếng, bàn tay vừa nhấc lên, một trưởng ấn màu vàng chói mắt, từ trên trời giáng xuống. Cút đi, Mục Vân nhìn trưởng ấn kia, râu tóc của hắn phất phới, thần sắc của hắn dữ tợn, như một con khỉ khổng lồ bị chọc tức, hoàn toàn bộc phát. Oanh, thân ảnh của Mục Vân ầm vang va vào trưởng ấn kia. Lực lượng mạnh mẽ, bốn phía tản ra, toàn bộ Mục gia, gần như hủy diệt. Phốc, dư ba cơn sóng sức mạnh tản ra. Một thân ảnh đứng lên từ trong vụ nổ kia. Bịch một tiếng, nổ bê ắn ra trên mặt đất. Mục Vân, ha ha, ngươi lại khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng hôm nay ngươi đã xảy ra tranh chấp với Vấn Thiên. Nếu không, ta còn thực sự muốn thu ngươi vào Thánh Đan Tông làm môn hạ. Hư ảnh nhìn Mục Vân ở trên cao nhìn xuống nói. Lúc đầu, Bắc Nhất Vấn Thiên chỉ cần mang đi Tần Mộng Giao, có thể hoàn thành. Không nghĩ tới thế mà lại gặp được một biến số như Mục Vân. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là mình vận dụng 1/10 lực lượng bản mệnh chân nguyên. Hàng phục Mục Vân vẫn không đơn giản như thế. Lão già, bản lĩnh thật sự của lão tử cũng chỉ có thế. Hôm nay ta còn sống, ngày sau tất nhiên san bằng Thánh Đan Tông ngươi. Ồ, thật sao? Hư ảnh ngưng nghẹn nói. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ để ngươi chết sảng khoái. Xin tông chủ thủ hạ lưu tình. Đang lúc hư ảnh kia muốn hạ thủ, một thân ảnh đứng ngăn trước người Mục Vân. Diệu Thiến Đại Sư, nhìn thấy thân ảnh kia, hư ảnh ngẩn người, buông tay xuống. Diệu Thiến Đại Sư, ngươi, bình thường ta sẽ nghe theo. Chỉ là Mục Vân này cần phải diệt trừ. Tương lai, hắn nhất định là một mầm họa lớn. Mà lại, Mục Vân còn sống, lực lượng thần phách trong cơ thể Tần Mộng Giao sẽ vì chút tình cảm này khó mà thức tỉnh ra lực lượng cường đại nhất của nàng. Mọi người nghe giọng điệu và thái độ của hư ảnh kia rất tôn kính đối với Diệu Thiến Đại Sư. Bọn hắn đều ngẩn ngơ. Diệu Thiến Đại Sư không phải luyện đan sư tam phẩm sao? Một vị luyện đan sư tam phẩm đáng giá để tông chủ Thánh Đan Tông tỏ thái độ như thế sao? Ta tự nhiên hiểu, chỉ là kẻ này có ơn dạy bảo với tiên ngữ. Lão phu thiếu hắn một ân tình. Hy vọng tông chủ tha cho hắn lần này. Sống có thể, nhưng nhất định phải phế hắn. Hư ảnh thả ra một câu kia. Lập tức ra tay, ngón tay hư ảnh điểm một cái vào hư không. Một tia ánh sáng mắt thường không thể nhận ra. Phóng tới Mục Vân, cách trương.